Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện trinh thám nổi tiếng Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Ngay bây giờ mời các bạn đến với tập 3 của bộ truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. Nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thủ phòng bi họa phiến. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thù làm chiếc quạt đau lòng. Trong thế giới lúc trước, Triệu Ngọc cũng từng có một mối tình oanh oanh liệt liệt. Hắn 18 tuổi, yêu cô lúc đó cũng 18 tuổi. Tên của cô là Diều Dài. Diều Dài thiên sinh lệ chất, tuyệt đại phượng hòa, xinh đẹp như nàng tiên, không nhuốm bụi trần trên tiên cung, tóc dài nhẹ bay, khiến Triệu Ngọc đắm say đến mức không thể nào thoát ra được. Hai người yêu nhau ngọt ngào mà mãnh liệt, đoạn ký ức đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng mà cũng giống như những bộ phim Hàn muốn lấy nước mắt người xem vậy, kết cục cuối cùng vẫn khó thoát khỏi bi kịch. Triệu Ngọc tuổi trẻ hăng hái, đánh nhau như cơm bữa. Kết quả trong một lần ẩu đả kịch liệt, đã ngoài ý muốn khiến Diều Dài trúng dao vào chân, chịu tàn tật cả đời. Sau khi cha mẹ Diều Dài điên cuồng đánh mắng Triệu Ngọc một trận, thì mang con gái đi khỏi quê hương. Hai người bị chia cách từ đó, tưởng như khó có thể gặp lại. Đến tận lúc Triệu Ngọc phải nằm trên ghế chịu án tử hình, nhìn thuốc độc từ từ chảy vào mạch máu, trong miệng hắn vẫn lẩm nhẩm gọi tên Diêu Dài. Lá dụng về cội, cái tên Diêu Dài này khiến Triệu Ngọc đến chết không quên. Chẳng thể ngờ được là người đẹp vốn đã đi xa lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn là cô gái bị cướp túi kìa. Gặp lại người xưa, Triệu Ngọc cảm thấy dường như đã xa cách mấy đời. Diêu Dài trước mắt mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tóc đen buộc cao. Tuy đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn như ngọc bích không tì vết, xinh đẹp tuyệt luân. Dù túi của cô bị người ta cướp đi, nhưng hành động vẫn nhỏ nhã nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn hoài không chán. Bắt trộm, túi của tôi! Mặt Diều Dài tràn ngập lo lắng chạy ngang qua Triệu Ngọc mà chẳng thèm để ý gì đến hắn. Hình như từ sâu trong lòng, cô cũng không mong đợi vào việc Triệu Ngọc bắt kẻ gian giúp mình. Hả? Triệu Ngọc nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái mơ màng. Không đúng nhỉ? Nếu như túi của Diều Dài bị tên kia cướp đi, vậy thì khác rồi, ông đây còn thất thần làm gì chứ? Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, phát hiện cái tên cướp túi kia đã chạy rất xa, nếu chỉ dựa vào đôi chân này thì khó mà đuổi kịp. Nhưng lúc này trên đường đang có rất nhiều xe, đừng nói ô tô, thậm chí ngay cả xe đạp cũng chen không lọt. Căn bản không có phương tiện giao thông nào thích hợp cả. Làm sao bây giờ? Triệu Ngọc quay đầu lại, liền thấy con vật vô cùng cao lớn kìa. Lạc đà. Có cách rồi. Triệu Ngọc chẳng thèm suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đoạt lấy dây cường trong tay người chủ, xoay người nhảy lên lưng lạc đà. Ha! Trước kia hắn từng cưỡi ngựa trong trường đùa, hai chân kẹp chặt, đánh lạc đà muốn nó tiến tới. Ai ngờ mặc cho hắn hành hạ thế nào, con lạc đà kia vẫn vững như núi Thái Sơn, không thèm chuyển động. Ông anh đang làm gì vậy? Chủ của lạc đà nóng nảy. Mau xuống đây đi, như vậy không đúng đâu. Đừng nói nhảm nữa, tôi là cảnh sát đây. Triệu Ngọc tiếp tục hét lớn. Bắt cướp đó, nhìn không ra sao? Bây giờ phải trưng dụng lạc đà của anh. Mau nói cho tôi biết, phải làm thế nào thì nó mới chạy. Nhanh lên. Bị Triệu Ngọc quát một tràng như vậy, chủ lạc đà thấy rất sợ hãi, cũng không biết anh ta dùng cách nào mà chỉ khẽ vỗ một cái vào mông lạc đà thì nó đã hất bốn vó lên, nhanh chóng chạy về phía trước. Sự việc xảy ra đột ngột, khiến Triệu Ngọc thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Hắn hoảng hốt quờ tay, ôm chặt lấy biếu lạc đà. Lạc đà càng chạy càng nhanh, tiếng gió vù vù thổi qua hai bên tai, còn kích thích hơn cả đua mô tô. Sư huynh, anh... Lý Bối Nì đứng kế bên, ngây ra như phỗng, sửng sốt một lúc lâu mới gọi với theo. Anh, cẩn thận nha. Dường như giọng nói của Lý Bối Ni cũng không đuổi kịp Triệu Ngọc. Bốn chân lạc đà như lướt trên gió, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Diều Dài đang đau khổ đuổi theo kẻ trộm. Diều Dài cũng ngẩn ngơ, ngửa đầu nhìn lạc đà lớn và Triệu Ngọc đang lắc lư trên người nó, cảm thấy hình ảnh trước mắt vốn không thuộc về thế giới này. Lạc đà chạy dọc theo lối đi bộ, tuy đường hẹp nhưng nó di chuyển rất linh hoạt, tốc độ vẫn không hề giảm, chẳng bao lâu sau đã đuổi kịp tên cướp kia. Mới đầu tên cướp túi còn tưởng rằng không có việc gì, ai ngờ mới vừa quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy một con vật to khủng khiếp đuổi theo mình. Trong mắt hắn trừng lớn như muốn lòi ra, vội vàng tăng tốc độ. Chạy được một đoạn, lúc lạc đà sắp đuổi kịp tên cướp thì hắn ta chợt nhìn thấy một con ngõ nhỏ, nhanh chóng chuồn vào đó. Triệu Ngọc cũng vội vàng kéo dây cường, lạc đà xoay cái mông to bự của nó một vòng cũng vọt vào theo. Trong ngõ nhỏ có mấy gian hàng bày bán đồ linh tinh như nồi bát, muôi bồn, đồ ăn vặt, thậm chí còn có xem bói. Động tác của tên cướp kia rất linh hoạt, hắn dễ dàng di chuyển qua các quán nhỏ, nhưng lạc đà lớn thì lại không thể né tránh, thô bạo đụng bày hết những thứ cản đường nó. Chỉ một thoáng thôi, nồi bát muôi bồn tan nát dài đầy dưới đất, ghế nhựa bị bẻ gãy kêu răng rắc, đám đông hoảng hốt tới mức ngay cả ông thầy bói mù cũng xoay người muốn bò lên tường. Trong ngõ hẻm gà bay chó sủa, một mảng hỗn loạn. Nhưng dù như vậy, lạc đà lớn cũng không giảm tốc độ. Cuối cùng khi chạy tới cuối con ngõ nhỏ thì đuổi kịp tên cướp. Lúc đó tên cướp túi đã mệt đến mức sắp hộc máu, tiếng thở gấp hồng hộc còn lớn hơn cả tiếng của lạc đà. Nhưng mà ngay lúc đuổi kịp tên cướp, Triệu Ngọc mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trước đó hắn đã quên hỏi, phanh của con lạc đà này nằm ở đâu rồi nhỉ? Làm sao để ngừng lại đấy? Triệu Ngọc thử liền mấy cách phanh truyền thống, nhưng lạc đà cứ trơ trơ ra, bốn vó vẫn tung bay, nhanh như điện chớp, chỉ thoáng chốc nó đã vượt qua tên cướp mấy mét rồi. Hả? Tên cướp kia ngẩng đầu lên, người trên lạc đà vậy mà không bắt hắn, cho nên hắn quay đầu chạy ngược về. Nhưng hắn thật sự chạy không nổi nữa, chỉ có thể chậm rãi đi bộ về. Bà nội nó chứ. Triệu Ngọc cảm thấy bên tai mình có hai con quạ đèn bay ngang qua, lại còn không ngừng kêu quạ, quạ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách tàn nhẫn kéo dây cương của lạc đà, quẹo một vòng lớn ở chỗ đầu hẻm, rồi chạy ngược lại. Không phải chứ. Lúc này đến cả ý muốn tự sát, tên cướp cũng nghĩ đến, nhưng hắn ta vẫn cắn răng cố gắng tăng tốc. Bây giờ Triệu Ngọc không cho hắn cơ hội nào nữa. Lúc lạc đà chạy qua bên người tên cướp, hắn xoay người nhảy khỏi lưng lạc đà. Triệu Ngọc bay theo hình một đường cong xinh đẹp trong không trung, rồi hùng hằng ngã lên người tên cướp. Tên cướp bị nện một cú đến nổ đom đóm mắt, chẳng còn hơi sức đầu mà vùng vẫy nữa. Đợi đến lúc Triệu Ngọc đứng dậy, hắn ta thành thật giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Nhưng mà Triệu Ngọc đang nổi nóng, chẳng thèm quan tâm hắn ta có đầu hàng không, đã vùng quyền đánh hắn bầm tím mắt, máu mũi phun ra ngoài như hai cái vòi nước bị hỏng van. Bà nội nó chứ, trò mày chạy này. Triệu Ngọc lại tát hắn một bạt tai, rồi mất đặt mông ngồi xuống mặt đất, người mệt dã rời. Con lạc đà này cũng rất có linh tính, cảm thấy trên lưng không còn người, liền tự động ngừng lại, còn liên tiếp quay đầu nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái ra nói với nó, cảm ơn nhá, người anh em. Việc Triệu Ngọc cưỡi lạc đà đuổi bắt trộm gây ra động tĩnh không nhỏ. Cuối cùng tên trộm bị bắt, hắn cùng với Lý Bối Ni, người bị cướp là Diều Dài và người đàn ông dắt lạc đà đều được mời đến đồn cảnh sát làm việc. Lúc lấy lời khai, điện thoại của đồn cảnh sát cứ reo lên liên tục, đều là cuộc gọi đến từ những chủ quán đã bị tổn thất trong phố nhỏ hồi nãy. Bọn họ liên tục trách mắng mấy người phá hoại, còn yêu cầu cảnh sát phải bồi thường tổn thất cho họ, khiến cho đồn cảnh sát bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Lý Bối Ni rất sợ việc bồi thường sẽ rơi xuống người Triệu Ngọc, nên cố gắng nói chuyện với mấy đồng chí cảnh sát kia. Nhưng mà lúc này, Triệu Ngọc lại không có tâm tư lo lắng về việc đó. Từ lúc bước vào đồn cảnh sát tới giờ, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Diều Dài, mà chẳng thèm bận tâm đến gì khác. Diều dài đi đến chỗ nào thì ánh mắt hắn theo đến chỗ đó, dáng vẻ ngơ ngẩn giống như là bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Có mấy đồng chí cảnh sát đưa ra câu hỏi, Triệu Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn ném thẻ cảnh sát lên trên bàn, mặc cho người cảnh sát kia hỏi cái gì, hắn cũng chẳng lên tiếng đáp lại. Điều này khiến cho đồng chí đó vô cùng tức giận, cứ tưởng rằng mấy tay cảnh sát ở tổ trọng án này đang đùa giỡn mình. Hả? Triệu Ngọc nhìn người mình vẫn luôn nhớ trong cả giấc mộng, lòng như thủy triều dâng, căng đầy ấm áp. Ông trời ơi! Đây là trời xanh thương xót cho mình một cơ hội nữa sao? Người ấy vẫn xinh đẹp như trước, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt sắc sảo không góc chết, chẳng khác gì năm đó cả. Giờ khắc này, Triệu Ngọc rất muốn sông lên, ôm lấy Diêu Dài, giữ chặt cô trong lồng ngực, nỉ non tâm sự. Hắn rất muốn nói với cô. Em yêu, anh nhớ em đến chết mất. Em có biết là anh đã dùng hết cả cuộc đời chỉ để nhớ em thôi. Em có khỏe không? Cuộc sống của em thế nào rồi? Em vẫn nhớ, vẫn thương anh chứ? Nhưng mà nhờ chút lý trí còn sót lại, nên Triệu Ngọc vẫn chưa có hành động gì thiếu suy nghĩ. Hắn biết bản thân là người xuyên không tới. Tuy rằng Diều Dài đang ở trước mắt này rất giống với người mình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng chưa chắc đã là cùng một người. Mà Diều Dài chưa chắc đã là người xuyên không, có lẽ cô ấy chẳng hề quen biết gì hắn. Ai... Khoảng cách xa nhất trên thế gian này là tôi đang đứng ngay trước mặt em, nhưng mà em lại không nhận ra tôi. Triệu Ngọc nhìn Diều Dài đang lấy lời khai không chớp mắt. Chẳng ngờ rằng tên của cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn tên là Diều Dài. Chỉ có quỹ tích sinh hoạt là hoàn toàn không giống với ban đầu nữa. Hóa ra cô ấy là một y tá trong bệnh viện trung tâm thành phố, còn là y tá trưởng. Diều Dài lúc trước chỉ cần nhìn thấy máu là choáng váng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến làm ở bệnh viện. Triệu Ngọc cứ nhìn không chớp mắt như vậy, dần thu hút sự chú ý của mọi người. Diều Dài cũng bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, gò má đỏ bừng. Sau khi đã ghi hết lời khai, cô cầm theo cái túi sách mà Triệu Ngọc đã ra sức lấy về, hơi sợ hãi đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nói tiếng cảm ơn. Thật sự là rất cảm ơn anh, không ngờ rằng anh còn là một cảnh sát. Nếu không có anh thì... Diều Dài nhìn con lạc đà ở ngoài sân. Hôm nay tôi đã tổn thất nặng nề rồi. Hả? Giọng nói cũng chẳng khác gì. Nghe được giọng nói quen thuộc, Triệu Ngọc mê mẩn, thân thể lập tức đứng thẳng lên, càng nhìn càng giống người thần kinh. Diều Dài quả thực chẳng biết phải làm sao nữa, đành nói cảm ơn rồi xoay người định rời đi. Chờ đã. Triệu Ngọc như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng ngăn cản cô. Sau đó tràn đầy hy vọng hỏi, Diêu Dài, em hãy nghĩ kỹ lại đi, em thật sự không biết anh là ai sao? Hả, chúng ta quen nhau à? Diêu Dài hơi bất ngờ, cẩn thận đánh giá Triệu Ngọc một lượt, nhưng sau đó vẫn quả quyết lắc đầu. Ai, Triệu Ngọc thầm than một tiếng, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng gọi Lý Bối Ni bên cạnh. Sư muội, mau gọi cho tôi một cú điện thoại. Cái gì? Chẳng những Lý Bối Ni ngạc nhiên chẳng hiểu gì, mà cả Diều Dài cũng mờ mịt, không biết Triệu Ngọc đang có ý gì. Bảo em gọi thì em gọi đi, nhanh lên. Nói xong, Triệu Ngọc cũng chẳng thèm ngại ngùng gì nữa, móc chiếc di động cổ lỗ sĩ của mình ra, đặt xuống trước mặt Diều Dài. Lý Bối Ni bị Triệu Ngọc thúc giục, liền nhanh chóng gọi đến số điện thoại của hắn. Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại của Triệu Ngọc liền vang lên. Không ngờ rằng tiếng chuông này lại không giống bình thường, từ loa truyền ra một ca khúc rất cũ. Đây lại còn là một ca khúc ở thập niên 80 của thế kỷ trước, là ca khúc chủ đề của bộ phim võ hiệp Lục Tiểu Phụng, tên là Giữ Lại Giấc Mơ Đẹp Của Tôi. Phượng Hoàng tung cánh giữa nhân gian, ngạo nghễ mỉm cười. À, anh Hùng, xin chàng hãy giúp tôi tìm mộng đẹp. À, anh Hùng, xin chàng hãy giữ lại giấc mộng đẹp của tôi. Khi giai điệu cổ xưa này vang vọng khắp đại sảnh, toàn bộ đồn cảnh sát đều tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Triệu Ngọc, giống như nhìn một người mắc bệnh tâm thần. Sao hả? Sao hả? Triệu Ngọc chờ mong hỏi Diều Dài, cô nhớ ra cái gì không? Đây... Diều Dài trừng to mắt, hoảng hốt hỏi, đây là cái thứ lộn xộn gì vậy? Trời ơi, giết tôi đi! Triệu Ngọc bị đả kích đến choáng váng, gần như muốn ngã sấp xuống. Tuy bài hát này đã cũ lắm rồi, nhưng lại là bài mà Diều Dài trước kia thích nghe nhất. Triệu Ngọc luôn nhớ mãi chuyện này, nên mới dùng bài hát ấy làm nhạc chuông. Nhưng mà Diều Dài trước mắt lại không hề có phản ứng gì, chứng tỏ là cô ấy và người yêu lúc trước của hắn không phải cùng một người, tính cách còn hơi khác nữa, không hoàn toàn giống với Diều Dài trước kia. Khi nhận ra rõ tình hình hiện tại, Triệu Ngọc vội vàng đứng thẳng người, biểu cảm cũng dần dịu lại. Rốt cục cũng cư xử như một người bình thường, hắn lễ phép nói. Cô Diều Dài, nếu cô không phiền, thì chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Hả? Diều Dài hơi xấu hổ, hiển nhiên là rất không tình nguyện. Triệu Ngọc nhìn ra sự mâu thuẫn của cô, vội nói. Về sau nếu như ở cùng một khu chẳng hạn, cũng coi như có người quen thôi mà. Đúng, đúng, đúng vậy. Lời này rốt cuộc cũng làm Diều Dài cảm thấy thoải mái. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hay là nhắn tin nhé, đây là IP của tôi, anh add đi. Được. Triệu Ngọc vội vàng mở di động ra, nhưng khi vừa ấn mở màn hình, mới nhớ điện thoại của hắn không có đăng ký 3G, chẳng thể nào kết bạn nhắn tin được. Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng kịp, mở máy ảnh ra, chụp lại địa chỉ IP của Diêu Dài. Như vậy sau khi về rồi, át vào cũng được. Cảnh sát Triệu, thật sự là rất cảm ơn anh. Diêu Dài vui vẻ nắm tay Triệu Ngọc. Nếu khi nào anh có việc đến bệnh viện trung tâm, thì cứ tới tìm tôi. Nhưng mà nơi của chúng tôi anh cũng biết rồi đấy. Tôi cũng không muốn lúc anh đến tìm tôi là đang nằm viện nha. Sau khi nói cảm ơn xong, Diêu Dài xoay người ra khỏi đồn cảnh sát. Triệu Ngọc nhìn theo bóng lưng đã đi xa của người đẹp, nhớ lại cảm giác nắm tay vừa nãy, tâm tình lại bồi ngồi xúc động lần nữa. Cũng chính lúc này, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ Diêu Dài này có phải là Diêu Dài trước kia hay không, mặc kệ Diêu Dài hiện tại ra sao, đã kết hôn hay chưa, có bạn trai hay không, ông đây cũng không ngại dùng bất kỳ biện pháp gì, nhất định phải tóm được em. Triệu Ngọc si mê Diêu Dài như thế, đến cả người ngoài cũng cảm nhận được, càng khỏi bàn đến Lý Bối Nì, người thích Triệu Ngọc. Giờ phút này, cô bé tức giận đến mức xoắn chặt hai bàn tay vào nhau, mũi nhăn lên. 4 giờ chiều hôm đó, hệ thống kỳ ngộ trong đầu Triệu Ngọc bỗng nhiên xuất hiện thông báo, cho hắn biết nhiệm vụ kỳ ngộ hoàn thành lần này đạt được 72%. Hắn lại có thêm một đạo cụ ẩn hình. Hắn mở đạo cụ thì thấy là một cái máy theo dõi ẩn hình giống hệt như lần trước. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ không thể mới mẻ độc đáo hơn sao? Triệu Ngọc hơi thất vọng. Cuối cùng, hắn cũng có thời gian để suy nghĩ về hệ thống kỳ ngộ. Hiện tại hắn đã sử dụng hệ thống này 3 lần. Tuy không nắm chắc quy luật, nhưng cũng hiểu được vài phần. Hắn lấy sổ tay ra, bắt đầu ghi chép. Đầu tiên, mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt được hệ thống 1 lần. Mà nhiệm vụ phải kết thúc đúng giờ. Triệu Ngọc đoán có thể thời gian kết thúc nhiệm vụ này liên quan tới mức độ hoàn thành. Hoàn thành càng nhanh, nhiệm vụ càng sớm kết thúc và ngược lại. Thứ hai, kỳ ngộ trong hệ thống đều là ngẫu nhiên, không phải hắn muốn gặp thế nào thì có thể gặp thế đó. Giống như hôm nay, hắn muốn hệ thống kỳ ngộ giúp hắn phá được án, nhưng hôm nay hệ thống lại giúp hắn nhìn thấy Diều Dài, lại còn cưỡi lạc đà bắt kẻ trộm nữa. Một điểm nữa, hắn cảm thấy mỗi khi hệ thống được kích hoạt những quẻ văn khó hiểu kia cũng xuất hiện. Điều này chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Giống như lần thứ 3, nó có nói hồng trần duyên nợ gì đó, có vẻ là liên quan tới Diều Dài, mà câu đầu lên tay xuống kia lại giống như miêu tả việc mình cưỡi lạc đà vậy. Chẳng lẽ ý nghĩa của những quẻ văn này ám chỉ những việc hắn sẽ gặp trong cuộc kỳ ngộ sao? Nhìn lại tên quẻ văn lần nữa, hình như cũng rất quan trọng. Hắn nhớ trước kia từng có quẻ cấn đối, quẻ khảm cấn. Khảm, cấn hẳn là những từ thường dùng trong ngũ hành bát quái. Hắn lên mạng tra cứu một lúc, lại phát hiện có vài chỗ ăn khớp. Khảm là nước, cấn là núi, đoái là nhà. Trên đó giải thích khá tương đồng với nội dung của quẻ văn trong hệ thống. Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy nếu có thể hiểu rõ tiêu đề và nội dung của những quẻ văn này, nói không chừng, tương lai có thể sử dụng hệ thống kỳ ngộ hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa, sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra sau này, mình phải nghiên cứu nhiều hơn chút mới được. Nhanh chóng hiểu rõ hệ thống này, thì mới làm việc theo ý mình được. Sau khi thoát ra hệ thống, Triệu Ngọc không thể không tập trung sức lực vào vụ án trên bàn. Bây giờ nhìn lại, tuy hắn có hệ thống kỳ ngộ, nhưng hệ thống này cũng chưa chắc có thể giúp hắn phá án được. Không chỉ không thể giúp hắn phá án, mà có thể sẽ lại xuất hiện tình huống như hôm nay, khiến hắn gặp phải những chuyện không liên quan, ngược lại làm mất thời gian của hắn. Nếu thật sự như vậy, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định, bắt đầu từ lúc này, hắn phải dựa vào sức mình, tự thần phá án. Dù sao cũng đã đánh cược rồi, thua thì bồi thường 1.800 tệ là chuyện nhỏ, quan trọng là mất mặt. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Trường Hồ và bọn người kia chế giễu được, hắn phải cố gắng phá cho được vụ này. Mặc dù hắn xuyên không thành một tay gà mờ, nhưng trước đây hắn còn ở trong bang hội, cũng đã từng bắt không ít nội gián, cho nên hắn vẫn rất có lòng tin vào năng lực của chính mình. Cho nên ngay tối hôm đó, Triệu Ngọc tìm rất nhiều tư liệu liên quan tới vụ án chặt tay, rồi đem về phòng trọ nghiên cứu. Phòng trọ cái gì cũng tốt, chỉ là không có wifi. Cái tên Khương Đại Phòng kia thà dùng dữ liệu di động, chứ không chịu lắp đặt đường truyền phát wifi. Kỳ thực anh ta làm vậy cũng vì sợ con gái Khương Hiểu Tình chỉ lo chơi điện thoại di động, làm lỡ việc học. Nhưng anh ta lại chẳng biết rằng con gái mình là tin tặc, cao thủ hacker. Trời vừa sáng, Khương Hiểu Tình đã hack mật mã nhà kế bên, chẳng hề để lỡ thời gian trời một phút một giây nào. Triệu Ngọc cũng là cao thủ trong đám kẻ trộm, vừa vào ở đã lấy được mật mã Khương Hiểu Tình hack kìa. Đây đều là tín hiệu do các người đẹp sát vách bắt về. Triệu Ngọc mở hết các tư liệu trên bàn, bắt đầu phân tích lại những chuyện đã xảy ra, muốn đưa toàn bộ thông tin vụ án vào trong đầu. Năm ngoái, ngày 22 tháng 4, ở một phòng tập thể dục dưới lòng đất tại thành phố Tần Sơn, xuất hiện người bị hại đầu tiên. Người bị hại tên là Cao Điểm, là nhân viên của một công ty nước ngoài. Cô ta vốn làm việc ở thủ đô, hôm đó về Tần Sơn là để tham dự một buổi hòa nhạc. Theo lời Cao Điểm thuật lại, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, cô ta đi theo mọi người ra ngoài, thì bỗng nhiên bị người ta đánh ngất. Lúc cô ta tỉnh lại, thì tay phải đã không còn. Sau khi hung thủ chém đứt tay phải của cô ta, thì có cầm máu và băng bó sơ qua, có vẻ để tránh cho cô ta bị mất máu quá nhiều mà chết. Vụ án này kỳ lạ ở chỗ, sau khi hung thủ gây án xong, thì không để lại bất kỳ dấu vết gì, lục soát toàn bộ phòng tập thể dục nọ, cũng không phát hiện ai khả nghi. Tuy nạn nhân bị người ta đánh ngất ở chỗ đông người, nhưng nơi đó có khá nhiều người chen chúc nhau, ánh sáng lại yếu. Hơn nữa còn là giữa đêm khuya, ai nấy đều mệt mỏi cả rồi. Bởi vậy nên chẳng thể tìm được nhân chứng khi vụ án xảy ra. Lúc đó lực lượng cảnh sát đã dốc toàn lực phá án, nhưng không thể ngờ được, 5 ngày sau lại xuất hiện thêm một vụ án chặt tay nữa. Người bị hại lần này chính là người hôm nay Triệu Ngọc và Lý Bối Ni tới thăm, Viên Lị Lị, mà tình huống bị hại của Viên Lị Lị lại càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Cô ta bị chặt tay khi đang nằm trên giường trong nhà mình. Ngày đó hoàn toàn không có chuyện gì bất thường, Viên Lị Lị rửa mặt xong xuôi thì lên giường đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại, liền phát hiện tay phải không còn. Sự sợ hãi đó thật sự khó mà tưởng tượng được. Lúc đó Viên Lị Lị còn chưa ở tiểu khu xa hoa như bây giờ, nhưng khu dân cư đó cũng có không ít máy thu hình. Kỳ quái là bất luận lực lượng cảnh sát tìm kiếm trong video thế nào, cũng không tìm được ai khả nghi. Thậm chí bọn họ còn xem lại cả video của 7 ngày trước và sau vụ án, nhưng vẫn không có kết quả gì. Theo nội dung trong tư liệu, thì lúc đó cửa chống trộm nhà Viên Lị Lị quả thật có dấu vết bị cậy mở. Thế nhưng sau khi giám định lại thì lại phát hiện cửa chống trộm lại hoàn toàn không bị cậy, chứng tỏ hung thủ có chìa khóa nhà cô ta. Viên Lị Lị thường chỉ ở nhà một mình, mấy ngày trước đó cô ta và chồng mình cãi nhau một trận nên đã đuổi anh ta ra khỏi nhà. Ban đầu tất nhiên cảnh sát cũng có nghi ngờ chồng cô ta, nhưng mấy ngày đó anh ta lại đi công tác, hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Viên Lị Lị và chồng vốn đã bất hòa, lại còn trải qua chuyện như thế nên ly hôn là điều đương nhiên. Từ sau vụ việc của Viên Lị Lị, không thấy xuất hiện vụ án chặt tay nào nữa, yên tĩnh suốt một năm này. Chẳng ai ngờ được, một năm sau lại đột nhiên phát sinh thêm một vụ án, mà lại còn đúng vào ngày 22 tháng 4. Lần thứ ba này, người bị hại là Lạc Mỹ Na, là một bà chủ gia đình tiêu chuẩn, chồng là một người khá giàu có. Buổi tối hôm đó, cô ta tham gia tiệc rượu xong, trên đường lái xe về nhà, bị người ta đánh thuốc mê. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, thì phát hiện tay phải của mình không còn. Mà lúc đó cô ta vẫn ở trong xe BMW của mình, chiếc xe đang đậu trên một con hẻm nhỏ. Phát sinh chuyện này đã khiến Lạc Mỹ Na bị hoảng sợ, vội chạy ra khỏi xe tới quán KFC gần đó cầu cứu. Nhờ đó mới được người ta phát hiện. Cũng giống như hai lần trước, ngoại trừ việc chiếc xe BMW bị đưa tới chỗ ít người biết, thì cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng hung thủ. Phân tích tại hiện trường, có khả năng hung thủ đã ở trong xe Lạc Mỹ Na từ trước, tới khi cô ta lên xe thì đánh ngất. Sau đó hắn ta lái xe vào con hẻm, chặt tay cô ta ở bên ngoài, sau đó kéo cô ta trở về xe. Nhưng sau đó lại hoàn toàn không thấy hung thủ đâu. Con bà nó chứ. Nhìn tất cả những vụ việc mà mình đã liệt kê ra, Triệu Ngọc không khỏi nhớ tới lời Lý Bối Nhi. Tên hung thủ này thật sự xuất quỷ nhập thần, lại còn vô cùng quái đản. Chẳng lẽ thật sự không có cách phá được vụ án này sao? Sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên Triệu Ngọc làm là hút thuốc. Có điều, mục đích hút thuốc không phải để hút thuốc. Từ lúc có cái hệ thống kỳ ngộ này, Triệu Ngọc cảm thấy đã dần dần không còn phụ thuộc vào thuốc lá nữa. Lúc không cần xem quẻ thì hắn cũng chẳng muốn hút. Hắn cảm thấy có lẽ là Triệu Ngọc kia đã ảnh hưởng phần nào đến bản thân mình. Hôm nay lại bốc được quẻ khảm ly, khảm thủy ly hỏa. Chữ trên quẻ nói, thủy hỏa dung hòa, âm dương tương hợp, giáp ất mão dần, không thể sống chung. Triệu Ngọc cố gắng nhớ chữ trên quẻ. Chữ ly tượng trưng cho lửa này xuất hiện lần đầu tiên, không biết hôm nay hắn sẽ gặp phải những gì. Triệu Ngọc của kiếp trước rất thích để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù biết hôm nay sẽ lại xảy ra kỳ ngộ, nhưng toàn bộ tâm trí hắn vẫn đặt hết lên vụ án chặt tay kìa. Hắn thật sự không cam lòng phải chấp tay đầu hàng như vậy, để đám người Lưu Trường Hồ nhìn hắn bị mất mặt. Ông đây không tin vụ án chặt tay này cứ luôn không để lại đầu mối nào như vậy. Sau một phen nghiên cứu cực nhọc vào tối qua, Triệu Ngọc cảm thấy nếu như muốn phá được vụ án này, nhất định phải tìm hiểu từ vụ án mới nhất. Vì hai vụ án của năm ngoái đã bị nhóm cảnh sát hình sự tra xét rất kỹ, có rất nhiều chứng cứ đã bị mất, không còn ý nghĩa sau thời gian dài, điều tra lại thì khả năng phát hiện manh mối không lớn. Bởi vậy hắn định sau khi đi làm, xin thêm một số tư liệu từ chỗ tổ trưởng Khúc Bình, xem thử cô ta có tin tức gì mới nhất không, dù sao người ta mới là tổng phụ trách vụ án chặt tay này. Bởi vì dậy quá sớm, nên còn khá lâu nữa mới đến giờ đi làm, Triệu Ngọc hơi nhàm chán, liền cầm lon bia ra ban công uống. Đây là một thói quen của Triệu Ngọc trước kia, cứ gặp phải chuyện cần động não, hắn lại rất thích uống một chút bia. Ban công của tầng 3 chỉ có 6-7 mét vuông, Triệu Ngọc ngồi trên ghế, vừa uống bia, vừa nghĩ về vụ án. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi từ đằng đông, khiến gò má của hắn hiện lên một tia nắng vàng óng ánh. Cảm nhận được chút ấm áp này khiến Triệu Ngọc vô cùng dễ chịu. Đúng lúc này, ban công bên cạnh bỗng có tiếng động. Ban công của hai nhà vốn đường nối liền, ở giữa chỉ ngăn cách một tấm lưới chống trộm. Chỉ thấy một cô gái có thân hình cao gầy, tóc rất dài, xuất hiện ở ban công bên cạnh. Cô gái đó còn rất trẻ, có vẻ chỉ mới khoảng 20 tuổi. Cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại Apple dòng mới nhất, áp điện thoại vào tai, nghe tin nhắn trong hộp thư thoại. Càng đốt mắt người khác, chính là cô gái này chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, lại còn khá mát mẻ nữa. Nhưng đường cong lung linh như ẩn như hiện, Triệu Ngọc còn có thể nhìn thấy rất rõ, cô ta không mặc nội y. Về cô gái xinh đẹp ngay sát vách này, Khương Đại Phong chẳng hề ba hoa chút nào. Trong mấy ngày Triệu Ngọc chuyển tới đây, đã gặp được mấy vị khách thuê bên cạnh này một lần rồi. Bọn họ tổng cộng có 4 người, tất cả đều là những cô gái cao gầy xinh đẹp, thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu. Nhưng mà về thân phận của các cô nàng này, Khương Đại Ngọc nói sai rồi. Triệu Ngọc liếc mắt liền có thể nhìn ra bốn cô nàng xinh đẹp sát vách này tuyệt đối không phải là sinh viên đại học. Bốn người này mỗi ngày đều ngày ngủ đêm ra ngoài, cả tối đều không ở nhà, làm sao có thể là sinh viên đại học được chứ? Do đặc thù công việc trước kia nên ngày nào Triệu Ngọc cũng tiếp xúc với những cô gái như thế, chẳng cần bọn họ mở miệng nói chuyện, chỉ cần quan sát cử chỉ và sắc mặt của bọn họ là hắn đã có thể đoán được bốn cô gái xinh đẹp này đều là gái bán hoa rồi. Tuy rằng những cô nàng này còn trẻ, không trang điểm đậm, cũng không mặc hàng hiệu quốc tế, nhìn thì trong sáng sạch sẽ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Triệu Ngọc đã có thể nhìn thấu được bọn họ rồi. Bởi vậy lúc hắn nhìn thấy cơ thể quyến rũ đó ở ban công thì vẫn vô cùng bình tĩnh, vừa xuyên không đã gặp ngay loại con gái hám tiền bạc này, thật là chẳng đúng lúc chút nào. Cô gái xinh đẹp mặc áo ngủ màu trắng đã nhìn thấy Triệu Ngọc, vừa tiếp tục nghe tin nhắn trong hộp thư thoại, vừa gật đầu chào Triệu Ngọc. Đối với việc mình đang hở hàng, cô ta chẳng hề có chút ngại ngùng nào. Triệu Ngọc cũng lễ phép nâng lon bia đáp lại cô ta, sau đó hơi ngửa cổ uống một hớp lớn. Hành động của hắn đã gây chú ý với cô gái xinh đẹp đó. Cô gái xinh đẹp lập tức buông điện thoại xuống, tò mò hỏi: "Sáng sớm ngày ra đã đi uống bia à? À, anh mới đến đúng không? Anh mập kia thật sự cho thuê căn nhà này rồi sao?" Triệu Ngọc lễ phép gật đầu, nhưng quả thật chẳng muốn nói nhiều với cô ta, hơi ngẩng đầu uống hết chỗ bia còn lại. Lần này cô gái xinh đẹp càng tò mò hơn. Cô ta đánh giá Triệu Ngọc từ trên xuống, hỏi: "Anh làm nghề gì vậy?" "Cảnh sát hình sự, người của tổ trọng án." Triệu Ngọc trả lời rất dứt khoát. Không biết vì sao, vừa nhắc tới thân phận mới này của mình, hắn liền cảm thấy hơi hí hửng, thậm chí còn hơi tự hào. "Ô, thật nhìn không ra, anh lại còn là một cảnh sát đấy." Ánh mắt khi nhìn Triệu Ngọc của cô ta nhanh chóng thay đổi. Tuy rằng Triệu Ngọc để râu ria rậm rạp, nhưng thân hình chắc khỏe và dung mạo anh tuấn vẫn lộ ra vẻ đẹp nam tính chứa đựng lực sát thương. Cô gái xinh đẹp hơi ngẩn ra một lúc, lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu. "Chào anh, tôi tên Hoa Hoa. Sĩ quan cảnh sát à, nếu như tôi gặp phải chuyện phiền toái gì, có thể tìm đến anh xin giúp đỡ không?" Triệu Ngọc khẽ thở dài trong lòng. Cái tên này sao mà phong trần như vậy chứ? "Cô à, chắc cô không phải họ Bạch đấy chứ? Còn có, nhà cô chẳng nuôi chó mèo gì đúng không?" Nhìn thấy đối phương đang đợi mình trả lời, Triệu Ngọc khô khốc đáp lại hai chữ: "Không được." Lần này Hoa Hoa cô nương cực kỳ bất ngờ. Trước đây, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta đều sẽ vội vàng quỳ gối dưới chân cô ta, nói gì nghe đó. Nhưng tên đứng trước mặt này lại chẳng thèm để tâm chút nào. Hoa Hoa vội hỏi: "Vì sao chứ?" "Bởi vì tôi là điều tra viên của tổ trọng án." Triệu Ngọc chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi cong lên, gằn từng chữ nói: "Những gì tôi tiếp xúc đều là người chết." Hoa Hoa bỗng ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười gượng. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc đi vào phòng, lúc này mới vùng cánh tay, nhỏ tiếng mắng ba từ: "Kẻ thần kinh." Thật ra Triệu Ngọc lạnh lùng như thế là để có thể sớm kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt này. Chẳng phải hắn không muốn có mối quan hệ sâu sắc với cô ta, mà vì lo lắng bản thân mình không đủ định lực, thậm chí sẽ sa chân vào vũng bùn kia. Hắn hiểu rất rõ những kiểu người như cô gái tên Hòa Hòa đó. Một khi bị cô ta đèo bám, chắc chắn sẽ là hậu họa vô cùng. Trước kia hắn gặp qua quá nhiều ví dụ thực tế rồi. Dù là hạng đàn ông gì, một khi bị loại phụ nữ này mê hoặc, đều sẽ bị nghiện giống nhau, sẽ không còn cách nào tự kiềm chế. Ai nhẹ thì xa cách vợ con, ai nặng thì khuynh gia bại sản. Trước kia, lúc hắn còn là bảo kê của các khu, các vị tiền bối từng ân cần dạy hắn: "Nhớ kỹ, tỏ không ăn cỏ gần hang, tuyệt đối không thể có cảm tình, đặc biệt là với phụ nữ dưới quyền của mình, càng không được dính vào." Bởi vậy Triệu Ngọc khắc ghi lời tiền bối dạy hắn, sẽ không giao lưu quá sâu với Hoa Hoa. Nhưng trong lòng hắn cũng tựa như gương sáng, chữ trên quẻ sáng này của hệ thống kỳ ngộ có những chữ như thủy hỏa giao hòa, âm dương tương hợp. Chưa chắc nếu như vừa nãy hắn khiêu khích Hoa Hoa kia một phen, nói không chừng bây giờ đã có thể ôm được người đẹp vào lòng rồi. Nhưng mà nếu quả thực như vậy, thì người mắc câu tuyệt đối không phải là Hòa Hòa, mà là bản thân Triệu Ngọc. Đương nhiên, Triệu Ngọc không phải là tăng sư khắc khổ, về phương diện nam nữ mà nói, hắn tất nhiên có nhu cầu. Nếu Hòa Hòa thật sự chỉ là sinh viên đại học, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Ngoài ra, còn có một điểm, đó là Triệu Ngọc đã gặp được người yêu cũ Diều Dài. Nhớ lại lời thề non hẹn biển ngày xưa, trong lòng hắn khó mà bình yên được. Đang nghĩ xem phải nối lại tình xưa với Diều Dài như thế nào để bù lại lỗi lầm của bản thân trước kia. Trong lòng sao còn có thể chứa nổi người khác chứ? Triệu Ngọc đã quyết định cả rồi. Một khi phá được vụ án chặt tay này, hắn sẽ dốc toàn lực để theo đuổi Diều Dài, theo đuổi hạnh phúc thật sự của chính hắn. Triệu Ngọc à, cậu có ý gì? Muốn tăng thêm công việc cho chúng tôi sao? Trong phòng làm việc của tổ B ở cục cảnh sát, tổ trưởng Khúc Bình đang nắm chặt tay, giận dữ nhìn Triệu Ngọc. Điều tra viên của tổ B đang ngồi quanh bốn phía phòng họp, hứng thú xem trận náo nhiệt này. Triệu Ngọc giải thích, tôi không có ý này, tôi chỉ nghĩ là hung thủ chặt đứt tay Mỹ Na mà lại không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào, nhất định là trước khi hành sự đã lên kế hoạch tỉ mỉ, là hành sự có chuẩn bị trước, cho nên hắn nhất định là đã theo dõi Mỹ Na từ rất lâu rồi mới đúng. Tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ hạn chế xem xét tại thời điểm lúc vụ án xảy ra, vẫn nên. Được rồi. Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Khúc Bình trực tiếp chặn lời hắn. Triệu Ngọc, tôi biết, cậu cược với đội phó Lưu, cậu nóng lòng muốn phá án, cậu không muốn thua. Nhưng mà tôi mong cậu hiểu rõ là cảnh sát chúng ta phá án không phải là trò đùa, cũng không phải là khí phách mà là trách nhiệm. Trách nhiệm, hiểu không? Cậu xem. Cô ta chỉ vào mấy nhân viên đang ngồi trước màn hình máy tính, nói. Mấy vị này đã quan sát camera giám sát liền hai đêm chưa chợp mắt rồi. Bọn họ thậm chí đều đã xem cả video từ hai tháng trước. Lẽ nào còn cần cậu nhắc cả? Cậu xem lại xem. Cô ấy chỉ vào bảng trắng đầy chữ và ảnh, nói. Cậu cho rằng mấy ngày nay chúng tôi làm gì? Chơi à? Cậu xem, cả đội có ai đã được về nhà chưa? Nếu không phải là đi điều tra thì cũng là đi tìm manh mối. Chúng tôi đang dùng những hành động thực tế để phá án, chứ không phải chỉ là nói miệng. Triệu Ngọc cẩn thận nhìn tấm bảng trắng dùng để phá án. Bên trên dán chi chít ảnh và nhiều thứ khác. Ví dụ như ảnh của nạn nhân, tư liệu về bối cảnh và những kẻ tình nghi. Trong đó còn có một vòng tròn đỏ vạch ra các mối quan hệ, các manh mối quan trọng. Những thứ này chứa một lượng thông tin khổng lồ, vừa nhìn là biết phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được. Lần đầu tiên Triệu Ngọc nhìn thấy thứ này, cảm giác rất ngạc nhiên. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng trách lúc trước ông đây toàn bị cảnh sát bắt. Những người này đúng là rất cẩn thận. Phỏng chừng trước đây hình của mình cũng bị dán lên bảng trắng không ít lần. Thấy Triệu Ngọc chăm chú nhìn vào cái bảng, Khúc Bình theo bản năng đứng chặn trước cái bảng, mặt âm trầm nói. Thế nào, cậu không định đến chỗ chúng tôi để ăn sẵn đấy chứ? Có cần tôi giúp cậu không? Cái gì? Triệu Ngọc không ngờ rằng Khúc Bình thân là tổ trưởng mà lại có thể nói ra mấy lời chế nhạo này. Có ý gì đây? Chẳng nhẽ bây giờ không chỉ có đội phó Lưu Trường Hồ, cả đội trọng án này đều đang chờ xem trò cười của Triệu Ngọc hắn đấy ư? Trong phút chốc, Triệu Ngọc cảm thấy trên mặt những điều tra viên đều lộ ra ý cười thâm hiểm. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, hét về phía Khúc Bình. Còn bà nó, các người thì có gì giỏi? Hắn chỉ vào tấm bảng trắng phía sau Khúc Bình. Các người vất vả như thế, chuyên nghiệp như thế, có năng lực như thế, chẳng phải cũng chưa phá được án à? Có giỏi thì đưa cho tôi một bản tư liệu về vụ án, xem tôi làm sao phá xong án trước các người. Không ngờ Triệu Ngọc chẳng những không dọa được điều tra viên nào, ngược lại còn làm bọn họ buồn cười. Thậm chí đến cả Khúc Bình cũng mỉm cười, nắm lấy tay Triệu Ngọc, nói. Tốt lắm Triệu Ngọc, những tài liệu ở đây cậu cứ tự nhiên lấy. Lát nữa tôi bảo Tiểu Lưu đưa cho cậu đầy đủ, không thiếu một chữ, một tấm ảnh. Xem Triệu đại trinh thám của chúng ta làm thế nào phá được án trước. Ok. Nghe thấy câu này của Khúc Bình, các điều tra viên của tổ B lại càng lộ ra ý cười châm chọc. Ok, ok. Triệu Ngọc lại cười thỏa mãn, bây giờ hắn thực sự rất cần có tài liệu liên quan mới nhất, lập tức gật đầu. Lúc Triệu Ngọc ôn một tập tài liệu dày về vụ án quay lại bàn làm việc, điều tra viên của tổ A đều quay lại nhìn hắn với những ánh mắt khác nhau. Không ai hiểu Triệu Ngọc này đang làm trò gì. Triệu Ngọc kéo một cái bảng trắng đến trước bàn làm việc. Học theo y hệt, cũng bắt đầu dán ảnh và viết thông tin lên trên. Có gì là tài giỏi chứ? Đừng tưởng chỉ có các người mới là người trong ngành, ông đây cũng không kém. Trước đây vì để bắt được một tên phản đồ đen ăn đèn, hắn đã từng ngồi dưới tuyết theo dõi dòng dã cả tháng trời. Bây giờ dán mấy cái ảnh lên bảng có là gì? Ai biết được, vừa dán lên chưa đầy một giờ, Triệu Ngọc liền cảm thấy chán. Bây giờ mới hiểu ra, phân tích tình tiết vụ án phức tạp như thế này là điều không phải ai cũng có thể làm được. Tuy rằng chỗ tài liệu này đều bày ngay trước mắt, nhưng muốn chuyển tư liệu thành manh mối thì không đơn giản. Cần phải có cái đầu sắc bén và năng lực phân tích mạnh mẽ, mà đây vừa vặn lại là những năng lực mà hắn thiếu. Dần dần, Triệu Ngọc không biết nên dán thêm cái gì lên bảng nữa. Cảm giác tư duy như đột nhiên bị mất đi vậy. Hắn không khỏi thở dài một hơi, dương mắt nhìn bàn làm việc không có người của Lý Bối Nì. Trong lòng nghĩ, nếu như Tiểu Nì ở đây, có lẽ sẽ giúp hắn được chút ít. Nhưng mà hôm nay lại đúng là ngày kết án của vụ án rùi cui điện. Lý Bối Nì là thư ký, đã cùng đội trưởng Kim đi đến Cục Công an thành phố báo cáo kết quả rồi, ngày mai mới đi làm. Đã chán, lại càng chán. Ngay vào thời điểm Triệu Ngọc rơi vào bế tắc, hệ thống trong não đột nhiên truyền đến âm thanh kết thúc. Hệ thống báo cho hắn biết lần kỳ ngộ này đã hoàn thành, nhưng độ hoàn thành chỉ có 9%. Độ hoàn thành thấp như thế, đương nhiên sẽ không được thưởng cái gì. Con bà nó. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một lát. Lúc này còn cách giờ khởi động của hệ thống 5 giờ đồng hồ. Sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Có phải là cơ hội kỳ ngộ mà hệ thống cho mình đã bị chính mình lãng phí rồi không? Triệu Ngọc nhớ lại một chuyện. Sáng nay, ngoại trừ nói chuyện với cô Hòa Hòa một lúc, hắn căn bản chưa từng rời khỏi cục cảnh sát. Bởi vậy có thể thấy được chủ thể của cuộc hội ngộ lần này chính là cô Hòa Hòa đó. Nếu như không phải Triệu Ngọc chọn cách cười nói qua loa mà rời đi, thì hôm nay rất có thể hắn và cô Hòa Hòa kia sẽ có chuyện gì đó. Có điều, việc chỉ gặp thoáng qua cô Hòa Hòa kia chẳng làm Triệu Ngọc cảm thấy tiếc nuối chút nào. Hắn chỉ cảm thấy hơi phiền muộn. Xem ra hệ thống kỳ ngộ chưa thể giúp hắn phá vụ án chặt tay này. Cứ theo đà này, hắn còn có thể dùng biện pháp nào để phá án đấy? Làm sao thắng được Lưu Trường Hồ đáng ghét đó được chứ? Bây giờ không thể hy vọng vào hệ thống, vụ án lại không có tiến triển. Mọi người trong tổ đang chờ xem trò cười của hắn. Thậm chí Lý Bối Nì cũng không có ở bên cạnh. Triệu Ngọc đã hoàn toàn biến thành một kẻ cô đơn rồi. Có điều Triệu Ngọc không phải là một người dễ dàng cúi đầu. Tuy rằng hiện tại tình cảnh gian nan, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có suy nghĩ muốn từ bỏ. Không phải chỉ là người cô đơn thôi sao? Là người cô đơn, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Chưa đến giây phút cuối cùng, ông đây sẽ không bỏ cuộc. Nói không chừng, còn có thể phát sinh kỳ tích ấy chứ. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Ngọc chợt nghĩ đến một thứ, ánh mắt như ngưng tụ lại ở suy nghĩ hưng phấn. Đúng rồi, sao mình lại quên nó được nhỉ?